Sau khi tân đế đăng cơ, cả nhà ta mặc kệ tất cả. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngật không buồn tranh luận, chỉ vung tay, ném hai thanh đoản kiếm xuống trước mặt bọn họ. Ta vốn không phải kẻ nhỏ nhen các ngươi hại xê, hát, ế, tê phụ thân ta, một mạng đổi một mạng là đủ. Ta sẽ không gờ, y, ế, xê cả hai người, các ngươi cứ tự mình thương lượng. Hôm nay ai sẽ bước ra khỏi cánh cửa này? Ngươi đừng có mơ, muốn mẫu tử ta tự tàn sát lẫn nhau sao? Không có cửa đâu, Trần Thái Hậu nghiến răng, giận dữ chỉ vào Tần Ngật. Ta chỉ cho các ngươi một cơ hội này thôi. Nếu không quyết định được trong 3 tiếng đếm, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục. Ba, Tần Ngật chậm rãi cất giọng. Ngươi muốn g, y, ế, c thì giết, còn lắm lời làm gì? Nhi tử của ta tuyệt đối sẽ không g. Y, ế, xê ta, ngươi đừng hòng đạt được ý đồ. Lời còn chưa dứt, lưỡi đê, a, o sắc bén đã đờ, ớ, em thẳng vào lưng bà ta. Trần Thái Hậu kinh hoàng quay người, ánh mắt tràn đầy sự khó tin nhìn chằm chằm vào Tần Bách. Ngay lúc ấy, Tần Ngật đột nhiên xoay người, chắn trước mặt ta, che đi cảnh tượng trước mắt. Chỉ trong chớp mắt, một bàn tay ấm áp đặt lên đôi mắt ta. Đừng nhìn. Giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai, ta im lặng, hắn nghĩ ta sẽ sợ sao? Cảnh tượng ghê rợn hơn thế này ta đã từng chứng kiến. Lúc cả người hắn u mê đầm đìa đứng trước mặt ta ngày ấy, so với cảnh này, còn kinh hoàng hơn nhiều. Ta đưa tay gạt tay hắn ra, Tần Ngật cúi đầu nhìn ta, đáy mắt thoáng qua một tia hối hận. Lẽ ra ta không nên để nàng ở lại, ta, là ai giữ ta ở lại đây, bây giờ lại muốn ta đi. Nam nhân này, tâm tư sao mà thay đổi nhanh như vậy? Lúc này, giọng nói yếu ớt của Tần Bách vang lên. Mẫu hậu, xin lỗi, người cũng đã lớn tuổi rồi, mà ta thì còn rất nhiều ngày tháng phía trước. Cứ coi như người lại giúp ta thêm một lần nữa đi. Nghe vậy, ta quay đầu nhìn về phía hắn. Tần Bách không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Thái Hậu, giọng nói run rẩy. Khóe mắt Trần Thái Hậu rơi xuống một giọt lệ, nhưng ngay sau đó, nét mặt bà ta trở nên dữ tợn. Bà ta vươn tay, định bóp cổ Tần Bách, nhưng hắn lại nhẫn tâm đờ, em mở thêm mấy nhát nữa. Trần Thái Hậu lập tức đổ gục xuống đất, C, H, E, T không nhắm mắt. Ta thật sự đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của ngươi. Tần Ngật cất giọng, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Tần Bách. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Ta vốn nghĩ ngươi ra tay với huynh đệ ruột thịt và các thúc phụ đã là tận cùng của lòng lang dạ sói. Không ngờ trong mắt ngươi, ngay cả tình mẫu tử cũng chẳng đáng một xu. Ngay cả thân mẫu của mình, ngươi cũng có thể nhẫn tâm xuống tay. Đây chẳng phải do ngươi ép ta sao? Tần Bách gào lên, sắc mặt vặn vẹo, giọng nói điên cuồng. Nói xong, hắn cảnh giác nhìn Tần Ngật, ánh mắt tràn đầy lo sợ. Ngươi sẽ không nuốt lời, không tha cho ta đấy chứ? Trong đại điện này có bao nhiêu người nhìn thấy? Nếu ngươi nuốt lời, sau này làm sao phục chúng? Tần Ngật cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Không cần ngươi dạy ta phải làm thế nào. Hắn chắp tay sau lưng, từng chữ từng câu đều lạnh như băng. Ngươi yên tâm, mạng của ngươi ta tuyệt đối không lấy. Không chỉ không lấy, mà ta còn muốn giữ ngươi lại thật tốt. Truyền lệnh xuống, bệ hạ tự biết tội nghiệt sâu nặng, chủ động thoái vị, nhường lại hoàng vị cho ta. Không bao lâu nữa, hắn sẽ tự tay viết tội kỷ chiếu. Hướng về muôn dân mà sám hối, tội kỷ chiếu là chiếu thư hoàng đế ban ra để tự nhận lỗi trước thiên hạ khi triều đình gặp biến cố lớn. Thiên tai, chiến bại, chính sách sai lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thể hiện trách nhiệm của hoàng đế và giúp xoa dịu lòng dân. Trần Thái Hậu bệnh nặng qua đời, bệ hạ đau buồn khôn nguôi, suýt nữa muốn đi theo bồi táng. Nhưng vì niệm tình sinh dưỡng, hắn quyết định đến Hoàng Lăng, đời đời kiếp kiếp thủ mộ cho mẫu hậu. Tần Bách nghe vậy, giận đến mức mặt mày tái mét, hai mắt đỏ hoe, gân xanh nổi đầy trán. Tần Ngật, ngươi thật độc ác. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vừa nói vừa vung đê. A, o muốn đờ, ớ, em mờ thẳng vào Tần Ngật. Nhưng trước khi hắn kịp động thủ, cấm quân đã nhanh chóng chế ngự, đè mạnh hắn xuống đất. Chặt một chân của hắn, đưa đến Hoàng Lăng canh giữ cho cẩn thận. Không thể để hắn xê, hát, ế, tê dễ dàng, mỗi ngày không cần làm gì cả, chỉ cần quỳ trước bài vị của mẫu hậu hắn mà sám hối là được. Rõ, Tần Bách bị kéo ra ngoài. Trên đường đi, tiếng chửi rủa điên cuồng của hắn vang vọng khắp đại điện. Cho đến khi cấm quân nhét rẻ vào miệng hắn, lôi thẳng xuống dưới, tiếng mắng chửi mới hoàn toàn câm bặt. 3 ngày sau, Tần Ngật đăng cơ. Chuyện Tần Bách vì tư lợi mà cố ý phát tán ôn dịch bị phơi bày trước thiên hạ, khiến bá quan khinh thường, coi hắn như cặn bã. Không biết là vì e sợ uy thế của Tần Ngật, hay thật sự đã quá thất vọng về Tần Bách, mà văn thần trong triều chẳng có ai đứng ra nói đỡ cho hắn một câu. Bọn họ thẳng thừng chấp nhận Tần Ngật làm tân đế. Cách chương.